sớm nay sáng xuân tình mơ vội vàng lên chuyến xe đưa tôi trở về nhà với mẹ. Lòng tôi đã xôn xao nôn nao từ tận tối qua, tôi như đứa trẻ. Lời nghe sáng xuyến và rộn ràng trong tim ta, đi từ xa cũng sẽ về, tìm lại yêu thương thuần khiết. Tìm lại yêu thương là nơi ta tạm quên những não nề và nhận lấy những an nhiên. Mùa xuân mang tâm hồn thơ bé trở lại, cùng gây bao nhiêu niềm nhớ. Bạn ơi, ta sẽ gặp nhau nếu Tết này mình hẹn nhau trở về nhà. Đặt vé cho con, quên quên vài bữa đến Tết không kéo sát ngày khó mua. Đâu đâu người ta đều mong về quê cuối năm như mình, gác vi sinh toàn kinh để lo chuyến đi gia đình. Mà sớm nghe con, hai năm vừa đây về muộn giờ mẹ ở nhà có mấy. Đi xa cả năm ngày xuân thời gian để bên ông bà, càng khi ra mưa chỉ mong thấy bài thơ thầm. Chuyện của mình trong năm tôi muốn kể hơn bao giờ hè, kể rằng mình đã sống yêu đời thế nào. Không chuyện nào bằng được chuyến đi về nhà cùng gia đình, lòng rộn ràng biết bao đi để trở về. Ta đi từ xa cũng sẽ về, tìm lại yêu thương thuần khiết là nơi ta tạm quên những não nề và nhận lấy những an nhiên. Mùa xuân mang tâm hồn thơ bé trở lại, cùng gửi bao nhiêu niềm nhớ. Bạn ơi, ta sẽ gặp nhau nếu Tết này mình hẹn nhau trở về nhà. Mình còn thanh xuân, còn nhiều ngày để đi, nhưng ai bên ta mãi mãi trở về nhà thôi, mang Tết về nhà thôi. Rồi mãi ta bước tìm giấc mơ. Ta đi từ xa cũng sẽ về, tìm lại yêu thương hoàn thiện. Oh, là nơi ta tạm quên những nắng đêm và nhìn lấy những hàm nhiên. Mùa xuân mang tâm hồn thơ bé trở lại, cùng gửi bao nhiêu niềm nhớ. Bạn ơi, ta sẽ gặp nhau đến Tết này, mình hẹn nhau trở về nhà. Mình hẹn nhau trở về nhà. Hẹn nhau trở về nhà. Ta sẽ gặp nhau hết Tết này. Mình hẹn nhau trở về nhà.